Vô thượng luân hồi, chương 532, 532, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần sắc của Tử Linh và Tiểu Linh Lung vô cùng phấn khích. Bản lĩnh hù dọa của thiếu chủ Triệu gia quả nhiên không tầm thường. Không chỉ dọa được người phàm mà còn dọa được quỷ sai. Vậy mà mặt hắn cũng không đỏ. Tay chân không hề run rẩy. Nói bừa, bà đây sợ gần chết. Nguyệt thần ho khan, đưa tay lên lau mồ hôi. Cô ta thật sự rất sợ quỷ sai kia quay đầu tìm Diêm Vương tới thật. Như vậy thì cũng không cần chiêu hồn nữa. Cô ta cùng Triệu Bân chắc chắn sẽ được thỉnh xuống âm tào địa phủ uống trà. Nói thật thì quỷ sai hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng khả năng rất nhỏ. Nếu so sánh với Dương Gian, thì quỷ sai cũng tương đương với bộ khoái, mà Diêm Vương thì tương đương với Hoàng đế. Bộ khoái không dám đi tìm Hoàng đế, cũng như không thể dễ dàng tìm gặp Hoàng đế. Tương tự như vậy thì vị trí của quỷ sai cũng xa tít tắp so với Diêm Vương. So với việc đi tìm Diêm Vương, thì việc cầm tiền rời đi sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Vì hiểu như vậy cho nên cô ta mới dám thị uy. Cô ta chắc chắn quỷ sai không dám tìm Diêm Vương. Hơn nữa uy áp của cô ta thật sự đã khiến cho quỷ sai khiếp đảm. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bọn họ có hồn phách thì quỷ sai có giấy tiền. Dại gì mà không làm. Sớm biết có thể mua chuộc quỷ sai thì ta đã chẳng bày vẽ phiền toái thế này. Nguyệt thần lại ngồi trên mặt trăng lẩm bẩm một mình. Lời này không sai. Có mối quan hệ tốt với quỷ sai còn hữu dụng hơn bày ra thuật chiêu hồn. Thậm chí còn không cần dùng tới hoa hồn linh. Ngay cả chiêu hồn trận cũng không cần bố trí. Lại càng không cần nhiều người như vậy đến hỗ trợ. Chỉ cần một ngọn đèn trường minh là đủ rồi. Ông, trong khi đó, cổng minh giới đã đóng lại. Sau khi cổng minh giới đóng lại, ngọn đèn trường minh khôi phục lại ánh sáng xanh biếc bình thường. Hơn nữa còn có hồn phách bay ra. Dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của mọi người, hồn phách đó đã bay vào trong cơ thể của Phù Dung. Chuyện này chắc chắn là do quỷ sai làm. Nhận tiền tài của người thì trả hồn phách lại cho người. Người xưa nói rất đúng. Có tiền có thể điều ma khiển quỷ. Hôm nay, câu nói đó đã được mọi người ở đây chứng thực. Hóa ra quỷ sai không đáng sợ đến như vậy. Cũng rất dễ nói chuyện. Chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì cũng không tính là chuyện lớn. Quỷ sai đã đi rồi. Đã đến lúc chứng kiến kỳ tích. Cách chương.